Xin chào các bạn, bây giờ Lỡ Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 383 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Lỡ Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Lỡ Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Lỡ Chuyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏng rồi, Linh cô bảo vệ cổng sao đã mang theo thằng nhóc chạy ra ngoài. Vài ông già bao vây khu vực gần cổng sao. Cổng sao đã bị phong tỏa. Đây là khu vực cấm, xung quanh tối om, mặt đất nứt nẻ, bầu trời xám xịt. Nhìn chung quanh, trên bầu trời thấp này thỉnh thoảng có sấm sét đan xen, cũng như khí sương mù đỏ đen lờ lờ lửng lửng. Nơi đây có 8 cột đá khổng lồ sừng sững dưới đất, đâm thẳng lên trời. Mỗi cột đá khổng lồ phải mười mấy người ôm mới được. Trên cột đá khắc quá nhiều ký tự, hoa văn mờ mịt. Giữa mỗi cột đá đều có những ổ khóa to lớn nối với nhau. Gió lùa vào nhau, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng xích sắt buồn tẻ. Cuối những cột đá này có một khu vực đầy cấm chế. Trong khu vực này có một bàn thờ cổ rất lớn. Trên bàn thờ được bao phủ bởi các biểu tượng màu vàng và nhiều thứ trấn áp. Mấy ông lão này đứng ở khu vực ngoài cột đá, từ xa nhìn về phía bệ thờ, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Năm lão già này lúc đầu là người của thế giới bên kia, đã giáng lâm xuống hoa viên nhà họ Lâm. Năm vị vương hầu mau phái người đi liên lạc với cô Luân Hư và tổng cục Cửu Châu, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Linh cô. Một lão già sắc mặt chìm xuống ra lệnh. Một lão già khác vang lên. Cô bé này tính tình rất hiếu động, để cô bé trở thành Linh cô mới cũng không biết là đúng hay sai. Hết cách, cô ấy được chỉ định bởi Linh cô đời trước, mặc dù cô bé vẫn còn trẻ. Nhưng cô bé trời sinh, mang dòng máu thân cận cổng sao. Còn có nhóc con kia nữa, tất cả những gì chúng ta cần làm là huấn luyện họ. Phương Hầu nói, đưa mắt về phía xa xăm. Ông ta nói, cổng sao gần đây càng ngày càng nhiều dị động, chúng ta phải nghĩ ra giải pháp càng sớm càng tốt và tìm ra cách giải quyết. Một ông già khác đi theo và trầm giọng nói, chắc có liên quan đến thay đổi lần trước của ma quật. Những người ở vùng đất thế giới bên kia đáng lẽ đã phát hiện ra điều gì đó nên mới thường xuyên kiểm tra sức mạnh của cổng sao. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ bảo vệ cổng sao. Chỉ cần đám người bên kia dám xông vào, lão phù sẽ liều mạng với bọn họ. Đường nhìn đến khu vực bên ngoài cổng sao cũng là cảnh giới của cô Luân Hư. Vào lúc này, trong dãy núi phủ tuyết trắng vô tận này, một thành phố nhân tạo rộng lớn, các cơ sở xây dựng bằng thép nguyên khối, lính gác khắp nơi, vũ khí và phương tiện công nghệ cao đều được bao phủ trong dãy núi này. Dưới ngày tuyết rơi, một chiếc xe jeep bị gió và tuyết nhuộm trắng xóa, nhanh chóng dừng lại trước cửa một ngôi nhà làm bằng thép nguyên khối. Trong xe, hai người đàn ông cao lớn mặc chiến phục màu trắng nhảy xuống. Người đàn ông dẫn đầu với khuôn mặt đậm chất lãnh đạo quốc gia, khuôn mặt nghiêm nghị và bộ râu quai nón, lúc này đang sải bước vào tòa nhà giống như lô cốt. Thống lĩnh Cố, nhân viên trong kiến trúc này kinh lễ với người đàn ông trung niên đang bước vào. Người đàn ông ậm ừ vài lần rồi nhanh chóng đi vào trụ sở chính. Trong văn phòng đang diễn ra một cuộc họp khẩn cấp, đông nghịt nam nữ đều mặc quân phục, có già có trẻ, mọi người đang chờ đợi vị thống lĩnh Cố này. Ngay khi anh vừa xuất hiện, những người này đều đứng dậy kính lễ và nói lớn. Thống lĩnh Cố. Thống lĩnh Cố trực tiếp bước tới chỗ đầu tiên, hai tay ấn về phía hư không, sau đó nói. Không có thời gian cùng các vị hồi tưởng, theo tin tức từ năm vị vương hầu, Linh Cô đã lén chạy ra khỏi cổng sao. Sự tình khẩn cấp, mọi người phải cử thêm người, càng sớm càng tốt, để lục soát toàn bộ dãy núi Cô Luân Hư và tìm Linh Cô. Ngoài ra, hãy cử người liên hệ với Tổng cục Cửu Châu để họ sắp xếp người càng sớm càng tốt để tìm người trong thế tục giới. Đồng thời báo cho nhóm người trong cục dị năng để họ cũng giúp tìm. Cuộc họp kết thúc. Bốp, bốp. Toàn bộ những người này đều nghiêm mặt đứng lên, chào hô. Vâng. Khi những người này rời khỏi phòng họp, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục chạy tới với một bản thông tin, nói. Thống lĩnh Cố, số liệu giám sát mới nhất của cổng sao. Lúc Linh Cô rời đi, trong khoảng thời gian này, cổng sao bùng phát năng lượng đáng kinh ngạc. Chắc hẳn là thứ gì đó đằng sau cánh cửa đang cố gắng thoát ra. Thống lĩnh Cố nhận lấy thông tin, nhìn thoáng qua, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, nói: lập tức triệu tập các môn đồ, để bọn họ canh giữ cổng sao từ bây giờ. Một khi phát sinh sự thay đổi, bọn họ sẽ chiến đấu ở trạng thái chiến đấu cao nhất. Vâng. Người đàn ông trẻ tuổi nhận lệnh và rời khỏi phòng họp ngay lập tức. Còn thống lĩnh Cố sắc mặt lạnh lùng, liếc nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, nói với bọn thị vệ bên cạnh: đám nhóc con mới vào đây tập luyện đã trở về chưa? Nữ nhân viên thân cận phía sau lúc này mới đáp: vẫn chưa, còn một tuần nữa mới xuất quan. Thống lĩnh Cố gật đầu, trong mắt lóe lên ý nghĩ mơ hồ. Cùng lúc đó, trong một dãy núi ở Côn Luân Hư, một bóng người mặc áo choàng đen, trên người có nhiều tuyết trắng rơi xuống, đang đi từng bước dọc theo dãy núi về phía ngọn núi tuyết trắng cao nhất trước mặt. Người này có một khuôn mặt máy móc, hai con mắt đỏ tươi, toát ra yêu khí kỳ lạ. Chẳng bao lâu, anh ta đã đến đỉnh của ngọn núi cao nhất ở đây. Đứng trên đỉnh núi tuyết phủ, áo bào trên người áo choàng đen này múa theo gió lạnh, vẻ trầm mặc. Trong không khí chỉ có gió rít. Trước mắt, cả bầu trời đều là những bông tuyết trắng đang rơi. Nhân vật áo choàng đen này dương mắt lên nhìn toàn bộ Côn Luân Hư, có thể nhìn thấy rõ ràng những tòa nhà giống như hầm trú ẩn trong dãy núi Côn Luân Hư và bức tường thành khổng lồ ở cửa Côn Luân Hư. Tôi đã đợi hàng trăm năm và cuối cùng đã đợi được đến ngày hôm nay. Vị thần ở thế giới bên kia, tôi ở đây hoan nghênh ngài giáng lâm. Người áo đen nhìn rất kích động, giơ hai tay đầu hướng lên đỉnh núi trên trời. Sau đó, hắn vươn một tay nắm lấy dãy núi tuyết phía dưới. Sau đó bàn tay đó bộc phát ra tia sáng màu đỏ tươi, chậm rãi nâng lên. Bùm! Ngay lập tức, một trận tuyết lở lớn đã xảy ra bên trong ngọn núi phủ đầy tuyết khổng lồ này. Và sau đó, ngọn núi này tiếp tục tan rã. Dưới đỉnh núi phủ tuyết trắng, một thứ khổng lồ giống như phi thuyền khổng lồ màu đen chậm rãi xuất hiện. Thứ to lớn này từ trên núi trôi nổi, bông tuyết trên đó không ngừng trượt xuống, lộ ra hình dạng thật. Đó là một phi thuyền không nên xuất hiện trong nền văn minh này. Vào lúc này, đèn trên thân phi thuyền giống như con cua này liên tục nhấp nháy. Người áo đen vẻ mặt hưng phấn mà nhảy dựng, vọt lên phi thuyền, tiến vào thân tàu. Cùng lúc đó, radar phòng thủ của Côn Luân Hư đã phát hiện ra những biến động bất thường ở nơi này. Ngay lập tức, một số máy bay chiến đấu bay lên không trung và bay nhanh về phía bên này, đồng thời trực tiếp phóng nhiều tên lửa và bắn phá chiếc phi thuyền khổng lồ này. Bùm bùm, bùm. Trong tích tắc, một vài tên lửa bắn phá phi thuyền khổng lồ phóng lên bầu trời và có một cảm giác chấn động mạnh. Về phần phi công trên máy bay chiến đấu, lúc này nhìn thấy phi thuyền khổng lồ bay lên từ ngọn núi tuyết phủ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái quái gì thế này? Làm sao nó có thể xuất hiện ở đây? Đây có phải là phi thuyền của người ngoài hành tinh không? Không, tôi đã bị khóa chặt, nó nhất định sẽ tấn công. Nhanh, tránh ra. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời, những máy bay chiến đấu đó bắt đầu quay trở lại. Tuy nhiên, con tàu vũ trụ khổng lồ giống con cua đó trực tiếp mở rộng các sải cánh hai bên. Mỗi bên sải cánh đều là các nòng pháo bắn ra liên tục. Bùm bùm, bùm bùm. Trong tích tắc, những chiếc nòng pháo bắn ra dày đặc đạn và tên lửa, tạo thành một lưới hỏa lực mạnh, trực tiếp bao phủ các máy bay chiến đấu và lao đi. Chiêu, chiêu chiêu. Trong toàn bộ ngọn núi phủ tuyết, có tiếng súng rồn rập. Bùm. Trên bầu trời, hai chiếc máy bay chiến đấu bị va chạm trực diện và nổ tung trên không rồi tan rã. Chết tiệt, bắn cho tôi. Ngày sau đó, giao tranh ác liệt hơn đã nổ ra tại đây. Một số máy bay chiến đấu lao lên bầu trời, liên tục chiến đấu với chiếc phi thuyền khổng lồ đó. Và ở đây, trong cơ sở xây dựng của Côn Luân Hư, một nhóm người đang theo dõi chặt chẽ bằng radar. Báo cáo, đối phương hỏa lực quá mạnh, yêu cầu hỗ trợ. Cử thêm 10 máy bay chiến đấu nữa. Trên đường băng, một số máy bay chiến đấu lại tiếp tục cất cánh. Thống lĩnh Cố đang đứng trên đài quan sát cao nhất, tay cầm kính viễn vọng, quan sát cảnh chiến đấu ở vùng núi phía xa. Với vẻ mặt lạnh lẽo, ông ta nói: đã tìm thấy nó chưa? Phi thuyền của người ngoài hành tinh này ở đâu? Người bảo vệ riêng phía sau cho biết: báo cáo, đã gọi đến cơ sở dữ liệu vệ tinh toàn cầu, máy bay chiến đấu này chưa từng xuất hiện và tất cả các nước đều phủ nhận. Nghe vậy, thống lĩnh Cố tràn đầy lạnh lẽo và hỏi: điều này có nghĩa là gì? Người bảo vệ riêng nói, đây không phải là máy bay chiến đấu có thể được chế tạo bởi nền văn minh hiện tại. Nó là phi thuyền từ một nền văn minh ngoài trái đất. Rất có thể nó đến từ thế giới bên kia. Nghe vậy, khóe mắt thống lĩnh Cố tràn đầy lạnh lẽo. Phi thuyền của thế giới bên kia đã bị chôn sâu ở Côn Luân Hư. Phi thuyền này rốt cuộc khi nào hạ xuống vùng đất này? Thống lĩnh Cố đầy lạnh lẽo và lo lắng trong lòng. Bây giờ, phi thuyền không thuộc về thế giới này đã thực sự xuất hiện. Ngay lập tức truyền lệnh xuống dưới và thiết lập giới nghiêm. Thống lĩnh Cố giận dữ hét lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thành phố nhân tạo Côn Luân Hư bắt đầu thiết lập giới nghiêm. Đội này đến đội khác bảo vệ toàn bộ thành phố. Từng chiếc xe tăng và máy bay chiến đấu lao tới khu vực giao tranh. Phi thuyền khổng lồ đó không thể thoát ra khỏi việc chiến đấu với hàng chục máy bay chiến đấu vào lúc này. Các đệ tử của Côn Luân Hư, kinh nghiệm còn non nớt, cũng bước ra vào lúc này và tham chiến. Tại đây, một trận chiến không kém gì phá hủy thành phố đã nổ ra. Đúng lúc này, Tổng cục Cửu Châu ở xa cũng nhận được thông tin liên lạc từ Côn Luân Hư. Báo cáo, máy bay không xác định xuất hiện ở Côn Luân Hư, giao chiến với lực lượng phòng thủ của Côn Luân Hư. Một phóng viên nhanh chóng đưa tin. Di chuyển vệ tinh ngay lập tức và xem những gì đang xảy ra ở đó. Một người đàn ông mặc chiến phục lạnh lùng ra lệnh. Ngay sau đó, bức ảnh vệ tinh được đưa lên. Trong bức ảnh, chiếc phi thuyền khổng lồ đang chiến đấu với xe tăng khắp nơi và máy bay chiến đấu trên bầu trời với hàng chục đệ tử đã tham gia trận chiến rất dữ dội. Tìm được cái gì? Người mặc chiến phục lạnh giọng hỏi. Báo cáo, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về phi thuyền này. Theo thông tin mà cô Luân Hư gửi lại, họ nghi ngờ rằng đây là sản phẩm từ hành tinh khác. Nhân viên lập tức trả lời. Người mặc chiến phục nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, kinh ngạc hỏi. Sản phẩm của hành tinh khác. Sau đó, sắc mặt trầm xuống, nói. Tôi sẽ lập tức báo cáo ngài thống lĩnh, phải giám sát chặt chẽ. Hơn nữa, nói với cô Luân Hư là phải cố gắng phòng thủ. Vâng. Chẳng mấy chốc, người đàn ông mặc chiến phục đến văn phòng chỉ huy. Lúc này, Tào Anh đang nói chuyện với các nhà nghiên cứu của cục nghiên cứu trong văn phòng. Nhìn thấy người đàn ông đột nhiên đi vào, ông ta hỏi với vẻ mặt không vui. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông mặc chiến phục bước nhanh đến bên cạnh Tào Anh, bên tai thì thầm vài câu. Nét mặt của Tào Anh thay đổi rõ rệt. Anh nhanh chóng rời văn phòng và đến phòng giám sát vệ tinh. Khi nhìn thấy phi thuyền tiên tiên khác thường, sắc mặt cả người đều trở nên điên cuồng. Lập tức thông báo xuống dưới, phái người nhanh chóng tiếp viện cô Luân Hư, nhất định phải chiếm được phi thuyền này. Đây là một món quà tuyệt vời đối với chúng ta, có khả năng sẽ cho chúng ta biết trước khoa học kỹ thuật của nền văn minh thứ hai. Tào Anh kích động nói, thậm chí còn quay đầu lại, nói. Không được, tôi phải tự mình tới đó. Sau cùng, Tào Anh xoay người rời khỏi đây, lên một chiếc máy bay tư nhân, cùng một nhóm người vội vã đến Côn Luân Hư. Động tĩnh của Côn Luân Hư nhanh chóng truyền đến một số thế lực lớn trong lãnh thổ. Đế cung, đế sư đứng trong đại điện, trầm trồ nhìn vòm trời, nhìn sự lên xuống của các vì sao, không ngừng suy luận ra điều gì đó. Đúng lúc này, một hộ vệ kim giáp nhanh chóng xông tới, quỳ một gối, chắp hai tay lại, nói. Đế sư đại nhân, Côn Luân Hư có điện báo khẩn. Đế sư nhớ mày, hỏi. Làm sao vậy? Vệ binh mặc giáp vàng nói. Côn Luân Hư đã phát hiện ra UFO, thống lĩnh Cố phán đoán đó là sản phẩm của hành tinh khác. Rất có thể năm đó nó đã bị bỏ lại ở vùng đất thế giới. Nghe vậy, sắc mặt đế sư lập tức tối sầm lại, nói. Mau tập hợp hộ vệ kim giáp đi tới Côn Luân Hư, nhất định phải cướp phi hành cơ đó về đây. Nếu không tuân theo, giết không tha. Nói xong, đế sư đã ném xuống một cái lệnh bài bằng vàng. Hộ vệ kim giáp bắt lấy, đáp lễ rồi cung kính rút lui khỏi đại sảnh. Cũng vào lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo trung sơn, đeo kính, từ sau bức bình phong bước ra, liếc mắt nhìn hộ vệ kim giáp đã rời đi, nói. Đế sư, xem ra ngài đã bắt đầu hành động rồi. Đế sư lạnh giọng nói. Một chủ quản hoàng phủ cũng ảo tưởng muốn tiêu diệt cô Luân Hư và cổng sao. Quả thực chỉ là một tên ngốc nói mớ, chỉ để đối phó với những người đứng trong bóng tối mà đã phái ra nhiều cao thủ bờ bên kia như vậy. Bây giờ, chủ quản hoàng phủ này đang lo lắng thì cũng thôi đi. Tôi muốn xem có bao nhiêu người đang trốn trong bóng tối. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ thờ ơ và nói. Phương Hậu vừa nhận được tin qua mật báo rằng Linh Cô rời khỏi cổng sao mà không được phép. Nghe vậy, đế sư nhíu mày, nói. con nhóc đó chạy đi đâu rồi? Người đàn ông trung niên gật đầu, nói. Cô bé vẫn còn nhỏ và ham chơi, không có gì ngạc nhiên khi cô bé lẻn ra ngoài. Đã tìm được người chưa? Đế sư hỏi. Tôi tìm được rồi, người đang ở Thượng Giang. Hồi nữa, thật tình cờ, cô bé đó tiếp xúc với Trần Bình. Người đàn ông trung niên nói. Đế sư nghe vậy thì lông mày nhíu lại, nói. Làm sao cô bé có thể tiếp xúc với Trần Bình? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói. Hẳn là công lao của Thao Thiết mà cô ấy nuôi, nó ngửi ở Trần Bình cũng có mùi hơi thở đồng loại. Ánh mắt của đế sư lập tức trở nên lạnh lẽo, nói. Năm đó, gia tộc Thao Thiết để bảo vệ nhân gian đã bị quét sạch. Đáng lẽ ra sẽ không để lại mầm mống nào mới đúng. Người đàn ông trung niên nói. Nhưng tên nhóc kia bản chất tốt bụng, không giống với sự hung dữ của bộ tộc Thao Thiết. Đế sư hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu như không phải bọn họ liên thủ, tôi cũng không đồng ý để thằng nhóc đó làm thú nuôi. Người đàn ông trung niên cười nói. Chính là đế sư anh minh đại nghĩa. Bây giờ bọn họ thằng nhóc kia đã nghiên cứu được rất nhiều thứ, lợi ích đối với gia tộc và nền văn minh của chúng ta lợi nhiều hơn hại. Đế sư nghe xong, sắc mặt lặng đi, ngẩng đầu nhìn các vì sao, nói rằng. Hy vọng như vậy, lập tức phái người theo dõi sát sao động tĩnh bên Thượng Giang. Còn những người trên thiên đình nhất định phải động thủ, chuẩn bị thật tốt, tôi không muốn phát sinh chuyện ngoài tầm kiểm soát. Vâng, thưa ngài. Người đàn ông trung niên nói, rồi im lặng rời khỏi đại điện. Đế sư đứng trong đại sảnh, nhướng mắt nhìn các vì sao, cuối cùng thở dài. Có lẽ nên mở cổng sao trước để cho một nhóm người vào giải quyết. Quay về phía Trần Bình, lúc này anh đã trở về ngôi nhà cũ. Cô bé ôm nhóc con đang bí mật đi sau lưng anh. Trước cửa ngôi nhà cổ, nhóc con trong vòng tay cô gái trở nên cực kỳ hưng phấn và căng thẳng, toàn thân như sù hết lông da. Chuyện gì vậy, Tiểu Hắc? Cô bé hỏi rất quan tâm. Tiểu Hắc tiếp tục thở. Trần Bình cau mày, nhìn chằm chằm vào cô gái và thằng nhóc và hỏi. Nói như vậy có ý là gì? Cô gái cúi xuống hồi lâu, sau đó kinh ngạc nói với Trần Bình. Tiểu Hắc nói, trong anh từng xuất hiện hơi thở làm nó mấy lần sợ hãi. Trần Bình ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm thiếu niên trong tay cô gái, nói. Em có thể hỏi nó cho anh, hơi thở đến từ đâu? Cô gái gật đầu và làm, sau đó trả lời. Tiểu Hắc nói, từ cổng sao? Cổng sao? Trần Bình ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Anh bước tới, nắm lấy cô gái, hỏi. Em có biết cổng sao không? Cô bé sợ hãi trước hành động của Trần Bình, chu môi, cô như sắp khóc và nói. Em biết, em đến từ đó. Cô gái này đến từ cổng sao? Trần Bình không khỏi nghi hoặc, buông ra, lạnh giọng hỏi. Em rốt cuộc là ai? Cô gái chu môi, một lúc lâu sau mới nói. Em tên là Linh Cô, mọi người đều gọi em như vậy. Em lẻn ra khỏi cổng sao, ở đó thật là nhàm chán. Đối mặt với mấy ông già cả ngày, em gần như phát chán. Em cảm giác như chán muốn chết rồi, nên em lẻn ra ngoài. Trần Bình mắt đông cứng lại khi nghe cô gái giải thích. Cô gái có thể lẻn ra khỏi cổng sao, có thể là người thường. Hơn nữa, những ông lão mà cô ấy nói là... Nói thật cho anh biết, em là ai, xuất hiện ở đây với mục đích gì? Vẻ mặt của Trần Bình càng ngày càng lạnh. Cô gái sửng sốt, thấp giọng. Có gì mà hung dữ vậy? Tên em là Linh Cô, em đã trốn ra khỏi cổng sao? Một cô gái nhỏ như em có thể lẻn ra khỏi cổng sao? Em coi anh là thằng ngốc sao? Trần Bình lạnh giọng hỏi. Cô gái bĩu môi, nói. Đó là vì cổng sao là nhà của em luôn sống ở đó. Tiểu Hắc cũng là do em mang ra. Nếu không tin, hãy hỏi Tiểu Hắc. Nói xong, cô gái ôm Tiểu Hắc ngay trước mặt Trần Bình. Tiểu Hắc hét lên dữ dội và trực tiếp thoát ra khỏi cô gái. Sau đó nhảy lên, xoay người và cong lưng về phía cửa. Nó có ý gì? Trần Bình hỏi. Cô gái vừa thấy vậy thì đầy lo lắng, nói. Không tốt rồi, bọn họ nhất định phải bắt được em rồi. Nói xong, cô gái bế Tiểu Hắc và chuẩn bị chạy. Nhưng đột nhiên, hai bóng người một cao một lùn, một bé một gầy, trực tiếp nhảy từ xa đáp xuống cửa, chặn đường cô gái. Người đàn ông to béo mang trên vai một chiếc diều khổng lồ, đầu để trần, dưới mũi đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng và sắt. Những bộ phận quan trọng như ngực cũng được bao phủ bởi vàng và áo giáp sắt. Và người đàn ông thấp và gầy bên cạnh, với chiếc búa sao băng trên tay, nhìn cô gái một cách thờ ơ, đưa tay ra và nói với giọng như một kẻ tham ăn. Giao Thao Thiết ra đây. Không. Cô gái ôm Tiểu Hắc trong tay và nói một cách mạnh mẽ. Người đàn ông thấp gầy nở nụ cười xấu xa, búa sa băng trong tay dâng lên, nói. Vậy thì đừng trách anh em tôi không khách khí. Ra ngoài đi, đừng phá nhà của tôi. Lúc này Trần Bình đột nhiên lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Người đàn ông cao béo, đôi mắt màu đen chìm xuống, giọng nói trầm khàn xuyên qua lớp mặt nạ sắt vàng, tức giận hét lên. Muốn chết? Rốt cuộc, chiếc rìu khổng lồ trong tay trực tiếp vung lên chém vào Trần Bình. Khóe mắt Trần Bình đông cứng lại, anh lập tức phán đoán tên này mới chỉ dùng 6 phần thực lực. Bùm! Chiếc rìu khổng lồ trực tiếp đập nát sàn nhà nơi Trần Bình đứng. Trần Bình đã kéo cô gái lại một bên. Lúc này anh nhìn thấy sàn nhà nứt nẻ, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Anh nói, tôi không quan tâm là ai, nhưng nếu phá nhà của tôi thì phải đền. Nói xong, bóng dáng của Trần Bình trực tiếp biến mất và anh dùng chiếc rìu khổng lồ thổi bay người đàn ông cường tráng bằng một cú đấm dứt khoát. Bùm! Cú đấm của Trần Bình bất ngờ đánh trúng ngực người đàn ông cường tráng, thổi bay đối thủ trực tiếp ra ngoài rồi đáp xuống khoảng đất nhỏ bên dưới. Nhưng anh chàng lùn kia đã ném chiếc búa thiên thạch ra cùng lúc và đập nó vào Trần Bình. Trần Bình phản ứng cực nhanh, quay người sang ngang, nắm lấy dây xích của búa sa băng rồi dùng một lực ném gã nhỏ bé đi. Sau đó Trần Bình trực tiếp đáp xuống mặt đất bằng phẳng trong vùng đất nhỏ, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm hai người bọn họ, lạnh giọng nói, các người là ai? Người đàn ông nhỏ giọng nói, mày là người đáng chết, không đủ tư cách truy vấn. Sau đó anh ta lại xoay chiếc búa sa băng trong tay, nhảy mạnh và vung về phía Trần Bình. Lần này búa sa băng thực sự phóng đại hàng trăm lần và đập vào Trần Bình. Vẻ mặt của Trần Bình trầm xuống, hắn nhướng mày nhìn búa sa băng rơi xuống, trực tiếp vung tay lên, lao ra quả đấm, nổ tung. Bùm! Với một tiếng nổ lớn, chiếc búa sa băng trực tiếp phát nổ dưới cú đấm của Trần Bình, và ngay cả người đàn ông nhỏ bé cũng bị thổi bay bởi một cú đấm. Khi nhìn thấy điều này, người đàn ông cường tráng mang theo chiếc rìu khổng lồ gầm lên, cầm chiếc rìu khổng lồ và chém Trần Bình một lần nữa như một con thú hoang. Tuy nhiên, Trần Bình vừa ra hiệu, một thanh trường kiếm khí trực tiếp chặt đứt một trong hai cánh tay của người đàn ông cường tráng, sau đó đặt ngang giữa cổ tên đó, lạnh lùng hỏi. Hỏi lại, các người là ai? Trước khi người đàn ông lực lưỡng trả lời, cô gái đứng đằng xa đã gieo hò. Anh, bọn họ là người của Thiên Đình, xuống đây để bắt Tiểu Hắc. Người của Thiên Đình? Trần Bình cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hai người đàn ông. Người đàn ông lực lưỡng cầm chiếc rìu khổng lồ, lúc đã bị mất một cánh tay, nửa người của anh ta nhuốm máu đỏ tươi. Tuy nhiên, anh ta vẫn không từ bỏ việc tấn công Trần Bình, thậm chí còn vung chiếc rìu khổng lồ bằng cánh tay còn lại, quyết sống chết với Trần Bình. Trần Bình ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay lên, nắm đấm kỳ lân bộc phát, hóa thành kỳ lân, nổ tung lồng ngực của gã trong chốc lát. Một quả cầu lửa cuốn lấy người đàn ông lực lưỡng, rồi bùng cháy dữ dội. Người đàn ông cường tráng bị bao phủ bởi ngọn lửa, gầm lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng ngã xuống đất, biến thành tro bụi, rồi tan biến theo cơn gió bay qua. Trần Bình lạnh lùng đưa mắt nhìn gã thấp bé, hỏi, tại sao người của Thiên Đình lại xâm nhập vào thế tục? Mau nói ra mục đích của mày, mai ra tao sẽ tha mạng cho mày. Gã lùn cười nói, tao thừa nhận mày rất mạnh, nhưng là chống lại người của Thiên Đình là tội chết. Thiên Đình lực lượng đông đảo, hôm nay mày giết hai anh em chúng tao, nhưng sau này sẽ có nhiều người mạnh hơn đến tìm mày để lấy mạng. Trần Bình bất lực lắc đầu nói, mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao. Vừa cất giọng, Trần Bình giơ tay chém ra 4 kiếm khí, trực tiếp đóng đỉnh tứ chi của gã lùn xuống đất, sau đó tiếp tục hỏi, trả lời câu hỏi của tao, nếu không tao sẽ đóng đỉnh vào đầu mày cho đến chết. Gã lùn rú lên dữ dội, sau đó vùng vẫy kịch liệt. Một thứ kỳ dị chui ra khỏi miệng, hóa thành một con quái thú chim màu đen, bay thẳng lên trời rồi biến mất trong nháy mắt. Trần Bình cau mày, nhưng gã lùn trên mặt đất lại cười lạnh. Ha ha ha, mày xong rồi, mày sắp phải đối mặt với sự truy đuổi không ngừng của Thiên Đình cho đến khi mày xuống địa ngục. Giọng nói vừa dứt, gã thấp lùn từ từ nhắm hai mắt lại, người hắn nhanh chóng co lại và rồi hóa thành một vũng máu. Trần Bình cau mày, hiển nhiên anh không ngờ trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cô gái lúc này chạy tới cùng với Tiểu Hắc, nhìn con chim màu đen đã biến mất, lo lắng nói. Anh, thực xin lỗi, đó chắc hẳn là chim truyền tinh của Thiên Đình. Hôm nay xảy ra chuyện, người Thiên Đình sẽ lập tức biết tin. Anh mau đi đi, nếu họ sẽ đuổi kịp anh mất. Trần Bình bất lực nhìn, trên đầu đã đầy vạch đen, lạnh lùng nhìn cô, nói. Thiên Đình sao lại đuổi theo em? Còn nữa, mục tiêu của bọn họ chính là nhóc con trong tay em. Nó rốt cục là cái gì? Cô gái do dự một lúc rồi nói. Bởi vì Tiểu Hắc là một sinh vật đặc biệt trong thế giới này. Thực sự nó là một con thao thiết. Trong đại chiến cổng sao lần trước, nó đã lưu lạc nơi đây. Sau đó nó đã được nhận nuôi. Người của Thiên Đình muốn bắt Tiểu Hắc. Họ muốn lấy lại nó nghiên cứu. Từ Tiểu Hắc biết được một số bí mật con người không thể nói. Thao thiết. Chân mày Trần Bình nhíu chặt, lạnh lùng nhìn nhóc con trong vòng tay cô gái. Lúc này nhóc con cũng cảm nhận được sự uy hiếp của Trần Bình. Toàn thân run rẩy, không ngừng cười toe toét với Trần Bình. Cô lo lắng, vội vàng đẩy ra, lo lắng nhìn Trần Bình rồi hỏi. Anh muốn làm gì? Chân mày của Trần Bình nhíu chặt lại, anh nói. Thảo thiết không phải là thứ mà em có thể đem ra chơi. Nếu nó đã là dị thú ở cổng sao, vậy anh có quyền giết nó ngay bây giờ. Dù sao thì Trần Bình cũng có kiếm khí trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết nhóc con. Cô ta kêu lên lo lắng. Anh, xin đừng giết Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vô tội, nó thật sự rất tốt. Nếu không có em ở bên, nó sẽ không có ai ở bên cùng chơi. Lý do này chưa đủ, anh chỉ biết nó là căn nguyên gây ra thảm họa trên thế giới này. Trần Bình từng bước, bước đi về phía cô bé. Cô gái cũng từng bước lùi về phía sau, không ngừng khóc lóc van xin. Tên nhỏ trong tay cô càng lúc càng căng thẳng, trở nên vô cùng hung dữ. Đúng lúc Trần Bình giơ kiếm lên, từ xa có một bóng người lao tới. Bóng dáng này trực tiếp rơi xuống trước mặt mọi người. Khi giơ lên, liền biến thành bàn tay to nắm lấy Tiểu Hắc trong tay cô gái. Trần Bình nhìn thấy nhíu mày và chém vào bàn tay to lớn đó. Keng, thanh trường kiếm chém vào đó, phát ra âm thanh giòn tan, đồng thời cũng chém ngược bàn tay to lớn. Ai to gan, dám ngăn cản người của Thiên Đình? Hình người tức giận hét lên, một đôi mắt lạnh lùng, lúc này nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình cau mày, quay đầu nhìn bóng dáng, lạnh lùng nói. Rất nhanh đã tới rồi. Dáng người mặc đại phục đen, đội mũ che kín mặt, mơ hồ nhưng có thể nhìn thấy, đó là một ông lão, khuôn mặt già nua, vóc người thấp lùn, lưng gù, nhất là cái lưng của anh ta, như thể đang cõng một cái chậu trên lưng. Hóa ra là mày đã giết chết hai chiến binh của Thiên Đình chúng tao, xem ra mày không còn muốn sống nữa. Ông lão trực tiếp ra tay, sau lưng đột nhiên duỗi ra mười mấy cánh tay to lớn, tất cả đều nắm chặt vũ khí, công kích Trần Bình. Trần Bình cau mày, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một ông lão như vậy. Lão quật ngã cô gái rồi hóa thành tia chớp đi khắp cánh đồng, vươn ra hàng chục cánh tay, vung hung khí. Càng càng, bùm bùm, bùm bùm. Trong tích tắc, một trận chiến khốc liệt nổ ra. Ông lão mặc lễ phục vốn chẳng quan tâm đến sự run rẩy của Trần Bình. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cô gái ở đằng xa và thao thiết nhỏ trong vòng tay cô. Cô gái, hãy giao thao thiết cho tôi sẽ cho cô một đường lui. Cô gái ôm chặt Tiểu Hắc vào lòng và nói. Ông mơ đi, tôi sẽ không giao Tiểu Hắc cho các người. Ông lão cười lạnh nhạt, nói. Nếu là như vậy, tôi giết chết hắn trước, sau đó tới cô. Ngay khi vừa dứt lời, ông lão hét lên một tiếng. Trần Bình phẫn nộ, trên bầu trời xuất hiện một đường kiếm thanh phong. Mấy chục bóng kiếm thanh phong hóa thành luồng sáng. Mấy chục bàn tay to vươn ra từ người ông lão, bị chém liên tục không dứt. Ông lão đau đớn hét lên một tiếng, nhanh chóng thu lại mười mấy bàn tay to lớn, kinh ngạc nhìn Trần Bình, kinh hãi hỏi. Mày là ai? Trần Bình cười lạnh. Người chết không có tư cách biết tôi là ai. Vừa nói, Trần Bình liền chủ động tấn công, dẫm trên mặt đất, bay lên không trung, một đạo kiếm sáng chói hình hoa sen xanh trực tiếp chém vào ông lão. Đối mặt với bóng dáng kiếm khí hoa sen xanh này, sắc mặt ông lão trầm xuống, giận dữ hét lên một tiếng, áo choàng rách tung tóe, lộ ra một cái mai rùa cực lớn sau lưng. Mai rùa, khi Trần Bình nhìn thấy mai rùa của ông lão, một sự nghi ngờ thoáng qua trong mắt anh. Nhưng mà chỉ một giây sau, ông lão đã cởi mai rùa phía sau, vung tới chặn lại. Keng, thanh âm sắc bén của thanh kiếm thanh phong chém vào mai rùa đen sẫm, không để lại dấu vết. Thậm chí, Trần Bình còn lầm tưởng rằng thanh kiếm đã bị mai rùa đen của ông lão hấp thụ. Cái mai rùa đen sẫm đó chắc chắn không phải vật phàm. Trần Bình lại xuất ra vài nhát kiếm, đem toàn bộ sự giận dữ chém về phía ông lão. Ông lão thô bạo nhặt lên mai rùa, không ngừng ngăn cản. Mỗi nhát kiếm của Trần Bình trên mai rùa thâm đen không hề để lại dấu vết, dù chỉ là một chút dấu vết nhỏ nhoi. Cái này... Trần Bình kinh ngạc. Ông lão giễu cợt, cầm trong tay cái mai rùa màu đen sẫm, nói với Trần Bình. Nhóc con, cậu có biết mai rùa huyền vũ của ông già này có từ bao giờ không? Trần Bình cau mày, ông lão vẫn tiếp tục ngạo nghễ nói. Đây là bảo vật của tổ tiên lão, là vật còn lâu hơn cả Tần Thủy Hoàng. Nó có sức phòng ngự thiên hạ đệ nhất. Có thể nói, trên đời này không có cái thứ hai. Cho dù là cường giả cảnh giới, bước nửa chân sang bờ bên kia mạnh mẽ, cũng sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào trên nó. Ngay cả tồn tại tối cao như cường giả bờ bên kia, cũng sẽ sợ hãi. Bởi vì bảo vật này càng bị tấn công mạnh thì sẽ càng mạnh, tấn công càng mạnh thì lực phản đòn sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Ông lão cười lạnh lẽo, theo sau đột nhiên ném mai rùa huyền vũ về phía Trần Bình. Phù, bên trong mai rùa huyền vũ một luồng năng lượng chói lọi phát ra, bóng hình hoa sen xanh lục và những nhát kiếm của Trần Bình khi nãy tất cả đều chém về phía Trần Bình. Hơn nữa, sức mạnh thực sự mạnh gấp đôi so với nhát kiếm của Trần Bình. Trần Bình cao mày, bộc phát nhanh chóng, giận dữ hét lên một tiếng. Trên người anh nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng kỳ lân giáp. Sau lưng liền xuất hiện một con kỳ lân khổng lồ. Đôi mắt khổng lồ kỳ lân giống như ngọn đuốc. Thời điểm này nhìn thấy mai rùa huyền vũ, anh nổi giận đùng đùng, toàn thân tràn ngập sức mạnh và hào quang. Chính ngay cả Trần Bình lúc đó cũng cảm thấy mình có sức mạnh nào đó không thể khống chế thuộc tính hỏa trong cơ thể. Nguồn năng lượng này dường như muốn chống lại mai rùa huyền vũ. May mắn thay, Trần Bình đã cố gắng hết sức để trấn áp con kỳ lân khổng lồ đang tức giận. Kỳ lân khổng lồ gầm lên, ngọn lửa phụt ra từ miệng, nắm đấm chắn trước ngực. Trên cánh tay ngưng tụ một chiếc khiên kỳ lân. Bóng kiếm hoa sen xanh giống như một trận bão táp, tất cả đều bắn phá trên khiên kỳ lân vào lúc này. Bịch bịch bịch. Trần Bình bị sốc vì cú sốc và lùi lại vài bước trước khi ổn định cơ thể. Rất mạnh, chiếc mai rùa huyền vũ trong tay ông lão là một bảo vật. Nó rất mạnh, mà Trần Bình trong lòng cũng nhất thời chấn kinh. Cơn giận dữ vừa rồi của kỳ lân khổng lồ hẳn là có liên quan đến cái mai rùa này. Chẳng lẽ mai rùa huyền vũ cũng là một trong những hoàng tộc dị thú ở bờ bên kia? Trần Bình đang mải nghĩ, ông lão mang theo cái mai rùa màu đen trực tiếp đâm tấn công Trần Bình. Chết đi! Ông lão là mai rùa huyền vũ phát huy hết công lực, mai rùa huyền vũ hóa thành ánh sáng đen trong bóng tối. Trong khoảnh khắc, một bóng huyền vũ cực lớn màu đen xuất hiện sau lưng ông lão. Huyền vũ rất to lớn, giống như một vị thần với pháp lực mạnh mẽ, nhanh chóng lao về phía Trần Bình. Chân mày của Trần Bình nhắm chặt lại, hai bàn tay của anh tung ra nắm đấm kỳ lân. Bùm, quả đấm khổng lồ rực lửa kỳ lân đã đánh trúng vào mai rùa huyền vũ. Ầm, giữa nắm đấm và mai rùa huyền vũ, một luồng năng lượng đáng sợ trực tiếp bùng phát. Năng lượng này giống như một gợn sóng tỏa ra khắp nơi. Phù, những ngôi nhà gần đó đã bị phá hủy. May mắn thay, người dân trong khu vực đã di rời hết, nếu không xảy ra chuyện lớn rồi. Hai người nhanh chóng tách ra. Ông lão đang cầm mai rùa huyền vũ trong tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Bình, cười lạnh nói: Nhóc con, từ bỏ đi, chuyện thiên đình cậu không nên xen vào, mau khuyên cô bé đó giao thao thiết cho tôi. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói: Tôi vốn không hề muốn bận tâm, nhưng người trên thiên đình khiến tôi có chút khó chịu. Lão già giận dữ hét lớn, nói: Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ông đấy đi cùng đệ tử mấy chục năm trong nhân gian, chưa từng ra tay với bất kỳ ai. Hôm nay để tao cho mày đi gặp Diêm Vương nhé. Khi ông lão vừa dứt lời, ông ta vác mai rùa huyền vũ nện vào Trần Bình. Lần này, một luồng sáng và bóng đen phun ra từ mai rùa ba gian, trở nên mạnh mẽ và dữ dội hơn, như thể có sự sống thực. Trần Bình trừng trừng, thân hình nổ tung, trong tay anh xuất hiện một thanh kiếm kỳ lân, con kỳ lân khổng lồ phía sau cũng cầm một thanh kiếm kỳ lân mang theo lửa nóng, chém thẳng vào mai rùa huyền vũ của ông lão. Một là thanh kiếm kỳ lân dài hàng chục mét, còn lại là mai rùa huyền vũ chỉ to bằng nửa người. Khi thanh kiếm kỳ lân chém vào mai rùa huyền vũ, phát ra ánh sáng đỏ tươi, chấn động một tầng ánh sáng màu đen. Bùm! Mai rùa huyền vũ bùng nổ với sức phòng ngự mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay kỳ lân khổng lồ và Trần Bình. Đại ca! Cô gái trốn ở đằng xa thấy Trần Bình bị một cú đánh vô cùng lo sợ. Tiểu Hắc trong tay cô lúc này cũng đang vùng vẫy kịch liệt, nhảy ra khỏi vòng tay cô gái rồi nhanh chóng chạy về phía Trần Bình, trực tiếp nhảy lên vai anh, rống lên. Đột nhiên, một tầng xoáy năng lượng màu đen tỏa ra quanh người Tiểu Hắc. Tầng xoáy năng lượng này nhanh chóng lướt khắp cơ thể Trần Bình, tạo thành một bộ giáp màu đen. Kỳ lân khổng lồ cũng mặc một lớp áo giáp đen, trông đáng sợ như một vị vua quỷ. Ông lão nhìn thấy cảnh này, trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói. Hoàng giáp thao thiết, thật nhiên đúng là nó. Sau đó, ông lão lại nhặt chiếc mai rùa huyền vũ lên và đánh vào người Trần Bình. Trần Bình lúc này nắm chặt tay, cảm giác hắc giáp hình thành khắp cơ thể, có thể cảm nhận được bộ giáp đen này sở hữu sức mạnh phòng ngự tối cao. Vù, Trần Bình hai mắt sáng đỏ rực, chiếu thẳng vào mai rùa huyền vũ. Thanh kiếm đập vỡ hư không thành từng mảnh, mang theo uy áp cực lớn, đột ngột chém về phía ông lão mang mai rùa huyền vũ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 383 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.